Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Mình có thông báo là mình đọc muộn ở trên fanpage. Bạn nào mà chưa theo dõi thì các bạn có thể vào fanpage MC Tiến Phong Official nhé. Xin chào Linh Ngọc, chào Phong Nhị, Đức Tú, Anh Lưu, Hoàng Ninh Lê, Linh Trần, Trần Văn Tài, Ái Lưu, Hạnh Nguyễn, Thiềm Thử, Phê Cần, Văn Tấn Vũ, Dung Hoàng, tên gì cũng được, Trịnh Tú, Tùng Trần Văn, Tâm Võ, Nguyễn Văn Dũng, Thanh Lê, nhiều anh em quá. Xin chào tất cả anh em. Buổi tối hôm nay thì chúng ta đến với tập số 132 Yêu Tôn nhé. Nãy mấy anh em có comment bảo là giao lưu thì toàn live stream giao lưu, nhưng mà thực ra không có thời gian, với lại giao lưu cũng không biết giao lưu cái gì. Anh em vào toàn chào nhau đâu có hỏi gì đâu. Mình mà có tài chém gió như mấy MC khác thì cũng giao lưu được đấy. Nói đi thôi, chứ anh em có câu hỏi gì thì anh em cứ comment ở khung chat nhé. Thì có gì nếu mình đọc được thì mình trả lời. Và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. 132 Yêu Tôn. Dạo này Yêu Tôn hình như anh em bận hay sao ấy. À, cứ cuối tuần là view rất là ít. Thì hy vọng anh em like nhiều, comment nhiều và chia sẻ giúp Phong các video nhé. Sắp lấy lương ở Đức Tú. Lương là giữa tháng à? Trả lương giữa tháng là cũng sáng suốt phết đấy. À, anh Hà anh chém gió hay rồi. Anh Hà vừa hát hay vừa chém gió hay. Mình thì không chém gió được như anh ý. Yêu Tôn tập 132. Giọng nói vang vọng trong hư vô, đánh vào mấy trăm vạn kiều nô đang sông tới, nhưng mà lại không khiến bọn họ tổn thương một chút nào, mà đàn hồi hóa thành vô số tiếng vọng, khiến cho khoảnh khắc này giọng nói của một mình Hàn Sơn lại như có ngàn vạn người đáp lại. Khí thế chỉ vì một câu nói liền tăng mạnh, hai chữ ngập trời đã không thể hình dung. Cảnh tượng này chỉ có hai chữ anh hào thì mới có thể hiện được một nửa. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn Hàn Sơn. Nhìn thấy câu nói này dậy lên khí thế, cũng nhìn thấy những kiều nô kia không phải là bản thân chúng có thể chống lại lực lượng của Hàn Sơn, mà là Hàn Sơn không muốn làm cho bọn họ bị thương. Nói một cách khác, y sợ Ngộ Thực. Ngộ Thương phải là người y muốn tìm. Mạnh Hạo nghĩ tới lần đầu gặp Hàn Sơn, ánh mắt y nhìn về phía những kiều nô kia, có tìm kiếm, có buồn phiền. Y dường như là luôn tìm kiếm cô gái định mệnh của y. Cô gái kia tên là Tuyết Nhi, là vợ của y. Cuộc tìm kiếm cô độc kéo dài 3.000 năm. Lúc giọng nói của Hàn Sơn vọng lại, tay phải Hàn Sơn đột nhiên giơ lên, ở trong mắt lóe lên tia sáng như là mặt trời, nhìn về ngọn núi, chạm một cái. Một chạm này ra, hơi rượu lập tức ngập trời. Ôi, như sorry anh em, mình bị nhầm chương ấy. Không ai phát hiện à? Có phải Phong đọc nhầm chương không mọi người? Đoạn này như là... Đúng rồi, sorry mọi người nhé. Mình đọc mình cũng thấy sai sai. Đoạn này ngáo lắm. Mình có một bản Word đây, nhưng mà thi thoảng các bạn ấy cho mình phát bị nhảy chương ấy. Nên live stream rất là khó, anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Sorry anh em, rất sorry anh em. Kể cả System vậy, thi thoảng anh em cho phát lộn chương khoảng 10 chương hoặc 5-6 chương lên trước ấy. Ok, mình đọc lại. Mất khoảng 5 phút. Xin lỗi mọi người nhé. Phát hiện ánh mắt của Chỉ Hương, Mạnh Hạo cũng mở mắt ra. Khoảnh khắc khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau ở giữa không trung, tiếng động ken két quanh quẩn, màn hào quang phòng hộ xung quanh Mạnh Hạo ngay giờ phút này xuất hiện từng vết rạn. Những vết rạn này càng ngày càng nhiều. Qua một lát, liền tràn ngập toàn bộ màn phòng hộ. Tuy còn chưa có sụp đổ,

tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt hơn 100.000 kiều nô kia đã lơ lửng tới gần, nhưng mà lại cũng không nhìn Mạnh Hạo và Trì Hương một cái. Vẻ mặt một đám mang theo sự mờ mịt, nhưng mà lại có một loại lo lắng mơ hồ, giống như là nhận được một lệnh triệu tập nào đó, trực tiếp lướt qua bọn họ, nhảy vào trong hư vô bên cạnh phía sau Mạnh Hạo và Trì Hương. Trong một cái hô hấp ngắn ngủi, hơn 100.000 kiều nô này toàn bộ nhảy vào hư vô, biến mất không thấy, chỉ có thanh âm của bọn họ là quanh quẩn xa xăm. Bao giờ Đạp Tiên Kiều tái hiện? Bao giờ mới gặp lại quân? Nhiều kiều nô như vậy lướt qua bên người, lập tức khiến cho da đầu Mạnh Hạo run lên, hô hấp dồn dập. Lúc này tảng đá lớn dưới chân cũng tạm dừng yên lặng. Chỉ Hương đang đứng ở trên tảng đá lớn này, cùng Mạnh Hạo liếc nhìn nhau, bị số lượng kiều nô trong thế giới này làm cho chấn động. Mạnh Hạo nghe được thanh âm, Chỉ Hương cũng nghe đến, thanh âm này dường như là không phải đặc biệt nói cho hai người. Nó càng giống như là tiếng lòng của hơn 100.000 kiều nô nơi đây, sau khi ngưng tụ lại một chỗ, lan tràn ra. Bọn họ không dám động đậy, mặc cho hơn 100.000 kiều nô, giống như là một biển âm hồn, lướt qua bên cạnh bọn họ, dần dần rời đi. Cho đến khi toàn bộ thế giới khôi phục, màu xám biến mất, lộ ra sắc thái bình thường, thân thể của Mạnh Hạo đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Vẻ mặt Chỉ Hương bên kia cũng còn sót lại sự hoảng sợ. Cho dù là nàng, nhìn thấy nhiều kiều nô như vậy, thì phản ứng đầu tiên là bản thân hôm nay chắc chắn là chết. Dựa theo hiểu biết của ta, kiều nô Đạp Tiên Kiều chỉ biết dựa vào vận mệnh tối tăm. Theo bản năng trôi giạt ở bên trong Đạp Tiên Kiều, tối đa cũng chỉ là mấy trăm người tập trung cùng nhau thôi. Nhưng mà nơi đây lại có nhiều kiều nô như vậy. Hay là nơi này là có di tích khổng lồ nào đó của yêu tiên cổ tông? Bởi vậy mới khiến cho những kiều nô này tập trung lại đấy. Nhưng mà nếu như phán đoán này là thật, thì vì sao trước đó chúng nó lại phải cấp tốc rời đi? Và lại cái bộ dáng của bọn nó giống như là mang theo lo lắng. Cái loại cảm xúc biến hóa này là chuyện không thể nào, trừ phi... Chỉ Hương đang nói, bỗng nhiên chợt dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trừ phi có người đang kêu gọi bọn họ. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, chậm rãi mở miệng, nói ra suy đoán của mình. Hai người trầm mặc. Vùng đất này đang trong lúc khôi phục như thường, nhưng mà sau đó lại đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Theo toàn bộ mặt đất chấn động, bầu trời vốn đang trong xanh, bất chợt xuất hiện một số khe, cái khe. Từng cái khe kia nhanh chóng mở ra, ngay sau đó truyền ra từng tiếng nổ vang bén nhọn. Mặt đất run rẩy, không trung như muốn vỡ tan. Nguyên một khối tiên kiều thạch tại trong chớp mắt này, hình như là có một tiếng giống giận kinh thiên mạnh mẽ truyền tới. Quanh quẩn trong thiên địa, thanh âm này rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của Mạnh Hạo tại thời khắc này giống như là không bị hắn khống chế nữa, nó như là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tấn công lên người. Trong chớp mắt, thân thể bay ngược ra, ầm một tiếng, trực tiếp đánh lên trên tường ngăn cách phía sau, ở bên cạnh hư vô. Cũng may tường ngăn cách này bị xé mở lúc trước, hiện giờ vẫn còn đang khôi phục, không có hoàn toàn khép lại, vẫn là tồn tại lỗ hổng. Thân thể của Mạnh Hạo giống như là diều đứt dây, bị trực tiếp cuốn vào trong hư vô. Cùng lúc đó Chỉ Hương cũng là phun ra máu tươi, thân thể tiếp tục run run như mấy cái, cũng vẫn không thể chịu đựng, không ngừng lùi về phía sau, nhưng mà lại có thể không khống chế thân thể, tự động điều chỉnh, từ lỗ hổng trong hư vô mạnh mẽ mà lao ra. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, trong đầu rầm rầm. Tại bên trong hư vô, hàn khí chớp mắt bao vây quanh hắn, nháy mắt thân thể của Mạnh Hạo liền xuất hiện cứng ngắc. Càng nghiêm trọng hơn là trước ngực của Mạnh Hạo lúc này máu thịt mơ hồ, xương cốt nát đi không ít, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng của vết thương. Thời khắc nguy hiểm, mắt thấy Chỉ Hương tuy cũng bị quấn ra, nhưng mà rõ ràng bị thương không có nghiêm trọng như vậy. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tử quang. Từ đồng thuật bỗng nhiên triển khai, hy sinh sinh cơ, đổi lấy thương thế của bản thân, rất nhanh khép lại. Tốc độ khép lại càng nhanh, thì sức sống hao phí lại càng lớn. Trước ngực của Mạnh Hạo dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khoảnh khắc khôi phục như cũ. Thương thế của hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, giúp tu vi của Mạnh Hạo trực tiếp khôi phục đến đỉnh cao. Nhưng cái giá phải trả là sinh cơ quán đã tiêu hao mất 60 năm. Mạnh Hạo nhắm mắt khôi phục, khiến hai mắt Trì Hương chợt lóe. Nàng cũng nhìn ra Mạnh Hạo cần phải trả giá thật lớn, cưỡng ép khôi phục thương thế. Giờ phút này khi lui về phía sau, hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía vùng đất vô biên, nơi mà giờ phút này đang không ngừng chấn động nổ vang. Chỉ thấy vùng đất này tại trong chấn động thỉnh thoảng truyền ra tiếng giống giận, thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó trong giây lát, một mảnh sương mù màu xám khoảnh khắc từ trong vùng đất khổng lồ này phóng lên trên cao. Sương mù này giống như là đám mây hình nấm thật lớn, lúc lao ra sương mù này quay cuồng rồi hóa thành một cự thú khổng lồ. Cự thú này như là kỳ lân, hoàn toàn do sương tạo thành, nhưng mà cẩn thận nhìn lại dường như là nó cũng là một kiều nô. Tuy nhiên mức độ cường đại của cự lân này đã hơn xa kiều nô tầm thường. Giờ phút này sau khi xuất hiện, sương mù kỳ lân ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể nó từ trong vùng đất lao ra đi về phía xa, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng như có người đang triệu tập gào thét mà đi. Mạnh Hạo và Chỉ Hương khoảng cách quá gần, hai người cho dù là thuấn gì, cho dù Chỉ Hương triển khai ra tốc độ của riêng nàng thì cũng không tránh kịp. Giờ phút này hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú kia. Trong lúc gào thét tiến đến, sương mù trực tiếp đánh lên trên người bọn họ, tiếng nổ vang quanh quẩn. Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi. Liên hoa kiếm trận tại trong nháy mắt này bị Mạnh Hạo lấy ra, nhanh chóng xoay tròn ở bên ngoài thân thể, không ngừng khuếch tán lực lượng tuế nguyệt ra phía bên ngoài. Cho đến khi Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi thứ tư, liên hoa kiếm trận mới miễn cưỡng lấy lực lượng tuế nguyệt, giống như là cải biến trôi qua thời gian, lấy khoảnh khắc ngàn năm khủng bố, trực tiếp làm cho sương mù bốn phía tan rã. Nhưng bốn phía sương mù cũng là trong phạm vi 10 mét của kiếm trận, so sánh với thân thể khổng lồ của cự thú kỳ lân thì nhỏ bé không đáng kể. Khiến cho sương mù cự thú kia lao về phía trước thì hút luôn Mạnh Hạo vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó Chỉ Hương cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lập tức triển khai pháp thuật thần tiên, lúc này mới chống cự được sương mù. Giống như Mạnh Hạo, nàng cũng bị kéo vào trong cơ thể của cự thú kỳ lân này. Hai người đồng thời bị hút vào trong cơ thể cự thú, thoáng nhìn nhau đều thấy được vẻ âm trầm trong mắt của đối phương. Giờ phút này hai người không thể tự chủ được, không nói đến rời khỏi là việc khó khăn, mà một khi rời đi, tại bên trong hư vô này chẳng khác gì là mất đi phương hướng, giống như bị lưu đày. Như vậy kết cục rất có thể là bị lạc vĩnh viễn, cuối cùng không thể không lựa chọn tiên kiều thạch và buông tha cho cơ hội này. Như vậy không bằng đi theo cự thú kỳ lân này, nhìn xem rốt cục là cái dạng tồn tại gì đang ở kêu gọi ở kiều nô này. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên. Sự tình nghịch chuyển như vậy bày ra ở trước mặt hắn cũng là không nhiều lựa chọn. Cũng may hắn còn có tiên kiều thạch, một khi tình huống không ổn, bất cứ một lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi. Chỉ Hương không biết là chủ ý gì, có lẽ sau khi nàng đoạt giá triệu U Lan cũng đã lấy được với tư cách vận dụng tiên kiều thạch truyền tống để đưa nàng ra ngoài. Hai người không nói gì, im lặng trong cơ thể kỳ lân thú này, tùy ý nó một đường rít gào mà bay đi. Hư vô rét lạnh, không thể truyền vào. Ở bên ngoài là khoảng trống tối đen, giống như là hóa thành hắc thủy. Dưới tốc độ khủng khiếp của kỳ lân không ngừng chạy về phía sau. Tốc độ cự thú kỳ lân cực nhanh, vượt qua rất nhiều cự thạch, thân thể của nó vô cùng to lớn. Mạnh Hạo và Chỉ Hương ngồi ở bên trong giống như là hai con mũi, không một chút thu hút nào. Giờ phút này cự thú kỳ lân mang theo Mạnh Hạo và Chỉ Hương lấy tốc độ khó có thể hình dung gào thét lao thẳng đến chỗ sâu trong đạp tiên kiều. Thời gian trôi qua gần 7 ngày, nhưng mà hành trình lại bằng với Mạnh Hạo đi mấy tháng trước. Một tháng sau, tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hắn nhìn thấy tại bên trong hư vô này có một người khổng lồ vô cùng to lớn. Người khổng lồ này đang vung hai tay, thân thể cũng do sương mù tạo thành, thoạt nhìn cũng là kiều nô, đang chạy về phía trước, phương hướng giống như là kỳ lân. Cùng lúc đó Mạnh Hạo cũng chứng kiến tại một vòng hơn 10 vạn kiều nô tập trung cùng nhau tạo thành một đội quân âm hồn, thân thể chúng nhanh chóng trôi đổi gào thét đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Mạnh Hạo không ngừng nhìn thấy từng màn sương như vậy, dường như toàn bộ kiều nô lớn nhỏ ở trong đạp tiên kiều này đều xuất hiện trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến, phóng về cùng một phương hướng. Giờ phút này không chỉ có Mạnh Hạo khiếp sợ, Chỉ Hương cũng hô hấp dồn dập. Nàng càng hiểu rõ hơn, lúc này trong lòng nàng ẩn ẩn có một phán đoán khủng bố. Hay là chúng nó muốn đi núi Kiều Hồn? Trong lúc Chỉ Hương còn đang khiếp sợ không thôi, thì xa xa xuất hiện một ngọn núi. Núi này phát ra ánh sáng âm u, lơ lửng bên trong hư vô. Bốn phía không có bất cứ cự thạch nào, chỉ có ngọn núi khổng lồ. Trên thân núi có khắc vô số cái tên. Mỗi một cái tên đều tra ra ánh sáng u âm u, giống như là phù văn tràn ngập toàn bộ ngọn núi. Số lượng của những cái tên này có khoảng mấy triệu cái. Khi những tên này lóe lên một lần, điều khiển Kiều Nô từ bốn phía chạy thoát ra, vẻ lo lắng mãnh liệt hơn. Giờ phút này Kiều Nô từ bốn phía giống như là thủy triều bay thẳng đến nơi đây. Ở đỉnh núi này có một tòa cung điện tràn đầy khí tức cổ xưa. Trong cung điện là một màn tối đen, rất là an tĩnh. Nhưng cũng tại núi này, ở một phương hướng khác, giờ phút này có một người đang đứng ở nơi đó. Bên người có một thanh kiếm đang lượn lờ, ở trên tay cầm một bầu rượu, quần áo màu xanh, tóc dài bay múa, hai mắt linh hoạt lộ ra tia sáng sắc bén, chính là Hàn Sơn. Hàn Mỗ nói một lần cuối cùng, đem thê tử của ta trả lại cho ta. Hàn Sơn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra rét lạnh vô tận. Rét lạnh này nháy mắt đè rét lạnh từ hư vô. Khác với lạnh từ hư vô, thanh âm quán giống như trở thành ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Giọng nói vang vọng trong hư vô, đánh vào mấy trăm vạn Kiều Nô đang xông tới, nhưng mà lại không khiến cho bọn họ tổn thương một chút nào, mà đàn hồi hóa thành vô số tiếng vọng, khiến cho khoảnh khắc này giọng nói của một mình Hàn Sơn lại như có ngàn vạn người đáp lại. Khí thế chỉ vì một câu nói liền tăng mạnh, hai chữ ngập trời đã không thể hình dung. Cảnh tượng này chỉ có hai chữ anh hào mới có thể thể hiện một nửa. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn Hàn Sơn, nhìn thấy câu nói này dậy lên khí thế, cũng là nhìn thấy những Kiều Nô kia không phải là bản thân chúng nó có thể chống lại lực lượng của Hàn Sơn, mà là Hàn Sơn không muốn bọn họ bị thương. Nói một cách khác, y sợ ngộ thương, ngộ thương phải người y muốn tìm. Mạnh Hạo nghĩ tới lần đầu gặp Hàn Sơn, ánh mắt y nhìn về phía những Kiều Nô kia, có tìm kiếm, có buồn phiền. Y dường như luôn tìm kiếm cô gái định mệnh của y. Cô gái kia tên là Tuyết Nhi, vợ của y. Cuộc tìm kiếm cô độc kéo dài 3.000 năm. Lúc giọng nói của Hàn Sơn vọng lại, tay phải Hàn Sơn đột nhiên giơ lên, ở trong mắt lóe lên ánh sáng như là mặt trời, nhìn về ngọn núi, chà một cái, một chạm này ra, hơi rượu lập tức ngập trời. Mạnh Hạo cũng có đạp cà kiếm khí, nhưng mà so với Hàn Sơn tự mình ra tay, lại như là đom đóm với trăng rằm. Hơi rượu khuếch tán, lập tức tràn ngập đất trời. Trong hơi rượu dường như có vô số thân ảnh, những thân ảnh này đều là Hàn Sơn, đều đang uống rượu. Thân ảnh càng lúc càng nhiều, đến tận 10 vạn. 10 vạn Hàn Sơn cùng lúc phun ra hơi rượu, đồng thời trong hơi rượu của 11 vạn người lại xuất hiện một màn mờ ảo. Cảnh tượng như là một bức tranh. Trong bức tranh là một thế giới, một thế giới hoàn chỉnh, có bầu trời, có mặt đất, có sinh mệnh, tất cả lực lượng cực kỳ chân thực, giống như là nơi đó là thế giới của Hàn Sơn y vậy. Một kiếm vào lúc này từ trong tay của Hàn Sơn đột nhiên chém xuống. Thanh kiếm màu xanh kia ở trong khoảnh khắc phát ra kiếm khí ngập trời, kiếm khí khuếch tán hóa thành một con long, thanh long gầm thét xé toạc hư không, ngưng tụ tất cả hư diệu, hấp thu tất cả mờ ảo trong thế giới của Hàn Sơn, nhanh chóng lao đến ngọn núi cung điện kia. Làn sóng dậy lên đủ để hủy diệt tất cả sinh mệnh. Khí thế ngưng tụ, thân thể của thần thông vượt xa tu sĩ bình thường, tốc độ rất nhanh, chỉ khoảnh khắc đã tới gần. Những con thanh long kia vẫn gầm thét như là muốn xé toang hư vô, phá nát tất cả. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền ra từ trong cung điện trên ngọn núi kia. Tiếng hừ vừa ra thì cả hư vô lập tức lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Đầu tiên là con thanh long kia, nó dừng lại giữa không trung, thân thể lập tức biến thành màu trắng, tiếp đó liền hóa thành tượng bạc. Sau tất cả hư không, trong mắt của Mạnh Hạo xuất hiện một mảnh màu trắng, đó là màu trắng của xương. Nó đột nhiên xuất hiện, kết nối cùng với xương của đất trời. Xương này ngưng tụ, từ hư vô trở thành hữu hình, bao phủ cả hư vô, đưa mắt nhìn quanh, không có điểm kết thúc. Nơi ánh mắt nhìn thấy, cả hư vô đã trở thành mặt đất. Xương thổ đại địa. Trên mặt đất xuất hiện xương thổ. Loại xương thổ này không phải là băng tuyết, mà là một loại dị biến của đất, ẩn hàm tiên khí, khí tức nồng đậm, vượt xa tiên thổ vô số lần. Yêu đế xương thổ. Chỉ Hương thất thanh, mặt mày thì tái nhợt, vẻ mặt không thể tin nổi, lại vô cùng sợ hãi, khiến cho nàng trong khoảnh khắc này lập tức lấy ra tiên kiều thạch, bóp mạnh một cái. Nhưng mà sau khi bóp, sắc mặt nàng càng tái thêm, truyền tống của tiên kiều thạch lại không có một chút hiệu quả nào. Mặt Chỉ Hương cắt không còn giọt máu. Yêu đế xương thổ, lão không thể còn sống, lão không phải đã chết trong tay của quý tổ rồi sao? Thi thể của lão bị quý tổ mang đi, chế thành tòa phong tiên đài thuộc Nam Thiên Tinh trong 4 tòa phong tiên đài của tứ đại tinh thần. Nguyên thần của lão bị lấy đi, luyện thành hàn xương đăng của một cừu bào của quý gia. Tất cả đệ tử, huyết mạch của lão đều bị quý tộc luyện hóa, biến thành dòng sông lạnh vĩnh viễn, không kết băng, treo ở trước xương môn quý gia. Sắc mặt Chỉ Hương càng tái đi hơn, thì thào. Nhưng mà trong cơ thể Kỳ Lân thú, giọng nói của nàng truyền đi xa còn trong màn sương, khiến cho Mạnh Hạo không quá mơ hồ nghe được. Trong lúc đó, trong cung điện ngọn núi truyền ra một giọng nói. Chớp mắt đó hư vô trở thành mặt đất bằng sương. Những kiều nô xung quanh về mặt không còn sự mờ mịt mà hóa thành dữ tợn, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, lộ sát cơ điên cuồng. Vào yêu tiên giới của ta, sinh tử không do trời, một thân vĩnh hằng mệnh, sao phải đi tìm duyên. Lúc giọng nói lạnh lẽo này truyền ra, chữ cuối cùng như đi kèm với một tiếng thở dài. Tiếp đó tất cả kiều nô ở xung quanh giống như phát cuồng mà lao về phía Hàn Sơn. Con cự thú Kỳ Lân mà Mạnh Hạo và Chỉ Hương đang ngồi cũng gầm thét lên. Mấy chục con cự thú các loại xung quanh lao về phía Hàn Sơn. Hàn Sơn im lặng, cười thảm, nụ cười có phần thê lương, cuối cùng biến thành thanh âm duy nhất giữa đất trời. Một khi vào yêu tiên giới thì cắt đứt duyên phàm, ta không tin. Hàn Sơn cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, quay người lao thẳng về phía ngọn núi. Thanh kiếm này trong tay lại chém xuống. Nhát chém này kinh thiên động địa, xé ra một vết rách hư vô không đầu, hóa thành kiếm mang lao thẳng lên phía ngọn núi. Nhưng vừa tới gần, kiếm mang lập tức từ vô hình hóa hữu hình, biến thành màu trắng, cuối cùng va chạm tan vỡ giống như là con thanh long kiếm. Cũng vào chính lúc này, các kiều nô gào thét mà tới. Mấy trăm vạn người lao thẳng về phía Hàn Sơn. Mắt Hàn Sơn đỏ ngầu, quay mạnh người, tay phải vung tới. Một luồng gió lập tức thổi mùi rượu tới, thổi bay các kiều nô xung quanh. Ta không muốn làm các ngươi bị thương, ta chỉ muốn dẫn thê tử của ta đi, các ngươi đừng ép ta. Hàn Sơn quay người, lại một kiếm nữa, thân mình lơ lửng, kiếm khí như là cầu vồng. Lần này y chém một loạt 9 kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm khí nghìn trượng. Kiếm thứ hai, kiếm khí vạn trượng. Cho đến kiếm thứ 9, kiếm khí không có giới hạn, xuyên qua cả thế giới hư vô. 9 đạo kiếm khí lập tức dung hợp lại, hóa thành một thanh kiếm hồn màu xanh, chém về phía ngọn núi. Kiếm hồn tới gần, không ngừng biến thành màu trắng. Tiếng va chạm liên tục ở trên thân hồn kiếm, không ngừng có băng xương tan vỡ. Cho đến khi kiếm này mất đi 8 đạo kiếm khí, đạo kiếm khí cuối cùng đã chém lên cung điện này. Tiếng nổ ngập trời, cả ngọn núi chấn động mãnh liệt. Ở trong cung điện gấp khúc, một ngón trỏ từ cánh tay già nua chỉ ra từ sâu trong cung điện, âm một tiếng kiếm khí tàn vỡ. Hàn Sơn phun ra máu tươi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn hướng về phía cung điện gầm thét. Giao nàng cho ta! Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hít thở gấp gáp. Hắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng bên ngoài, tất cả mọi chuyện đã vượt xa những gì tu sĩ kết đan nhắn có thể hiểu được. Cho dù là Chỉ Hương, lúc này cũng như là ve sầu mùa đông vậy, vô cùng cẩn thận. Càng hiểu rõ nàng cảm thấy càng kinh khủng, sợ hãi, da đầu tê dại. Kiếm tiên Hàn Sơn. Trong vòng mấy ngàn năm gần đây, là một đời đại năng quật khởi của Sơn Hải thứ 9. Mà lão già kia, lão, bộ dáng của lão lại giống hệt như là hình dạng yêu đế xương thổ, treo trong từ đường nội tổ của tông môn. Đánh tàn kiếm khí là một lão già, thân mặc đồ trắng, tiên phong đạo cốt, đứng ở ngoài cung điện về mặt lạnh lẽo, đôi mắt có đốm lửa, rừng rưng nhìn Hàn Sơn. Lão Phu có thể cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 100 nhịp thở, nếu ngươi có thể giết sạch kiêu nô ở đây, Lão Phu sẽ để thê tử ngươi xuất hiện, gặp ngươi một lần. Ta có thể đảm bảo một điểm, kiêu nô ngoài núi không có thê tử của ngươi. Hàn Sơn nhìn chằm chằm lão già. Lúc này kiều nô ở xung quanh lại lảo lao tới, vẻ mặt điên cuồng như là muốn nuốt sống Hàn Sơn vậy. Những kiều nô này tới gần, khi kiều nô đi đầu tiên lao tới, trong nháy mắt đã chạm vào Hàn Sơn. Cút ra cho ta! Sát khí ngập trời, kiếm trong tay lập tức quét ra phía sau, kiếm như là cầu vòng, mùi rượu ngập trời. Nơi nào đi qua lập tức có mấy ngàn kiều nô chết ngay tức khắc. Không còn bị khống chế sát ý, Hàn Sơn điên cuồng dần vặt vào trong lòng. Giày vò 3000 năm khiến chủ y đã phát cuồng, quay người lao vào trong đám kiều nô. 1, 2, 3. Bên cạnh lão già, không biết từ lúc nào đã có một đồng tử. Đồng tử này mỉm cười, đứng bên cạnh mà đọc. Tiếng nổ vang vọng. Hàn Sơn điên cuồng chém giết, y như đã mất đi lý trí vậy. Nơi nào đi qua, một người một kiếm chém giết tất cả kiều nô. Kiếm khí ngập trời, một con xà mãng khổng lồ. Một kiếm chém đôi, xương khí tan vỡ, tản ra vô tận. Nhưng mấy trăm vạn kiều nô, cho dù Hàn Sơn có chém giết như thế nào, thì cũng rất khó mà hề hoàn thành trong 100 nhịp thở. Số lượng có rất nhiều, mà đồng tử đã đếm đến 37. Hàn Sơn ngẩng đầu gào lên thề đường, tay phải đưa lên, bầu rượu trong tay bay ra, rượu bay ra ngoài. Giữa không trung đột nhiên hóa thành những thanh phi kiếm, giống như là trong bầu rượu không phải là rượu mà là kiếm. Kiếm có đến 10 vạn. Sau mỗi thanh kiếm đều biến ra một bóng người giống y hệt như Hàn Sơn. Những Hàn Sơn này đưa tay nắm chắc phi kiếm, đôi mắt đều hiện lên vẻ điên cuồng, lập tức tản ra 10 vạn người đi giết mấy trăm vạn kiều nô. Tiếng đổ liên hồi, kiều nô chết hàng loạt. Từng con bị cự thú chém tan, ngay cả kỳ lân của Mạnh Hạo và Chỉ Hương cũng bị một phân thân của Hàn Sơn lập tức giết chết. Lúc đó Mạnh Hạo mới tự mình cảm nhận được kiếm khí đáng sợ đó. Kiếm khí này lập tức chém kỳ lân làm đôi, tiếng nổ liên tục. Mạnh Hạo phun máu nhìn kiếm khí đang bắn tới, bản thân hắn mất đi sức chống cự. Nhưng ngay cả khi kiếm chạm tới, lại dừng hẳn. Sau khi dừng lại trước người Mạnh Hạo, liền đã tan biến. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt. Kiếm khí tuy tán đi, nhưng hàn băng vô tận xung quanh trong khoảnh khắc này lại bao bọc lấy hắn. Mạnh Hạo không thể khống chế thân thể, rơi thẳng xuống xương thổ đại địa phía dưới. Thân thể liền bị hàn băng vùi lấp, nguy cơ tử vong bao trùm. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, bất diệt hỏa trong cơ thể bùng lên, đồ đằng hỏa biến đổi, thiêu đốt đồ đằng mộc, thu lấy hỏa càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà ngay khi bất diệt hỏa của Mạnh Hạo bùng cháy, lốc xoáy đồ đằng thổ ở trên tay phải Mạnh Hạo lại xoay chuyển, hấp thụ xương thổ từ trong băng xương xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho Mạnh Hạo vô cùng kinh hãi. Nhưng mà cho dù như vậy, thân thể của Mạnh Hạo cũng là vẫn lập tức đóng băng, không thể cựa quậy. Mạnh Hạo nằm yên trong băng, có thể duy trì thần trí bất diệt, nhưng mà vòng xoáy trên tay phải hắn lại xoay đến điên cuồng. Mạnh Hạo có thể cảm giác được, trong vòng xoáy trên tay phải, lực lượng thuộc tính thổ đang nhanh chóng tăng lên, đang nhanh chóng hấp thu lực lượng gần như là đã biến mất trên thế gian này. Lực lượng hàn thổ vô cùng vô tận. Chỉ Hương cho dù là thân thể đoạt xá, nhưng vào lúc này nàng cũng yếu ớt, không hề khác biệt so với Mạnh Hạo. Kiếm khí cũng tan đi, mà sau khi nàng rơi xuống đất thì cũng hóa thành tượng băng, chỉ là thời gian chống đỡ lâu hơn Mạnh Hạo nhiều. 100. Ở trên đỉnh núi, đồng tử bên cạnh lão già mỉm cười nói. Gần như là ngay khi nó thốt lên, cũng là 10 vạn phân thân của Hàn Sơn diệt sát toàn bộ kiều nô xung quanh. Nhưng mà trong chớp mắt, khi những kiều nô này chết đi, đột nhiên trong khí thức hàn băng xung quanh, từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Những người này chính là những kiều nô trước đó bị Hàn Sơn giết chết. Bọn họ xuất hiện, không bị một chút thương tổn, không một ai tử vong. Thậm chí cả Mạnh Hạo trong xương băng cũng đã nhìn thấy vô số kiều nô, có một thiếu nữ quen thuộc. Người đã hiểu chưa? Lão già đứng trên đỉnh núi, dừng dưng nói. Hàn Sơn im lặng, đau khổ cầm bầu rượu, uống một ngụm lớn. Trong thế giới của ta, tin thờ ta có thể bất tử bất diệt. Ở nơi này có gì không tốt? cuộc sống vĩnh hằng, hình thể bất diệt. Chỉ cần một điều duy nhất là chạy chữa cho ta mà thôi. Lần này mở miệng không phải là lão già, mà là đồng tử bên cạnh lão. Tin thờ ta có thể vĩnh sinh, tin thờ ta có thể bất diệt, tin thờ ta có thể thọ cùng đất trời, tin thờ ta cảm ngộ đạo của ta. Đạo của ta chính là đạo của các ngươi. Giọng nói không ngừng vang lên. Lần này không phải đồng tử mở miệng, mà là những kiều nô ở khắp nơi. Đôi môi của từng người trong số bọn họ khẽ nhúc nhích. Dường như trong giờ phút này, tất cả kiều nô ở nơi đây đều là một người. Ta là linh hồn của Đạp Tiên Kiều. 3000 năm trước người tới nơi này, cầu bái ta, hứa với ta. Người muốn cuộc sống vĩnh hằng, người muốn sinh cơ vô tận, người muốn thử tu hành nhất kiếm ca. Lúc đó, ngươi chỉ còn có 10 năm tuổi thọ. Ta đã đồng ý với ngươi, để ngươi tin thờ ta. Nhưng ngươi lại đổi ý. Ba chữ cuối tiếng nói vang vọng, kèm theo phẫn nộ vô cùng, phát ra từ miệng của lão già. Đồng tử cũng như là mấy trăm vạn kiều nô khắp nơi. Người rõ ràng đã đồng ý, rồi lại đổi ý, đều là vì người đàn bà bên cạnh người lúc đó. À đau khổ cầu xin khiến cho người dao động, à khuyên nhủ khiến cho người hoảng hốt, hành động của à khiến cho người vứt bỏ lời thề. Nhưng ta cũng không ngờ được rằng, vì để người không còn quyết định tin thờ ta, à lại ở trước mặt ngươi nói lời tin thờ, trở thành nô lệ của ta, để khiến cho người tỉnh ngộ. Giọng nói vang vọng, không ngừng lặp lại. Sắc mặt Hàn Sơn tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Đây là lòng y bị giằng xé. Ký ức của y bị xé toạc ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó. Thê tử bên cạnh đau khổ cầu xin, còn giằng kéo cấu áo của mình để khuyên giải. Nhưng bản thân vẫn si mê, muốn thu được vĩnh hằng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng đi tới phía trước mình, đến lúc đó y mới đột nhiên tỉnh lại. 3000 năm nay, ta đã nghĩ rất lâu. Hàn Sơn than thở, ngẩng đầu. Ở trong mắt lộ vẻ quyết đoán kiên định, y cất bước đi tới. Cùng lúc y đi tới, kiều nô ở xung quanh gào thét liên tục xông tới. Nhưng mà ngay khi bọn họ xông tới, Hàn Sơn hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, thanh kiếm rung động. 10 vạn phân thân của y đột nhiên giảm đi 1 vạn. Một kiếm quét qua, lại dẫn động khí tức Hàn Sương nơi này. Ở trong khoảnh khắc 100 vạn kiều nô lao tới, liền bị đóng bọc. Một kiếm này mái tóc của Hàn Sơn đã bạc đi một chút, bộ dáng cũng già đi. Một kiếm này là nhất kiếm ca y tự sáng tạo ra, người ngoài không nghe được, chỉ ngâm lên trong lòng. Chỉ có bản thân thì mới có thể thưởng thức, chỉ có bản thân mới có thể nghe được nó. Vì bài ca này, cả đời chỉ ngâm lên 1 lần. 1 lần chỉ ngâm 1 khúc. 1 khúc chính là 1 đời. Đây không phải là thiêu đốt sinh cơ. Đây là đem tất cả cuộc sống dung nhập vào trong từng ca khúc, trở thành bài hát của cuộc sống. Lựa chọn của ta năm đó có rất nhiều mưu mô, cũng có thể nhiều chỗ không lý trí, như mê muội. Hàn Sơn đi tới, lại một kiếm nữa. Sau lưng lại ít đi 1 vạn phân thân. Tất cả kiều nô ở xung quanh đều trở thành tượng băng, mà mái tóc y thì đã bạc trắng. Đồng thời khí thế của Hàn Sơn vào giờ phút này cũng đang dâng cao. Ở trong bài ca của cuộc sống, tu vi của y, cuộc sống của y, tất cả những gì y có đều bạo phát trong khoảnh khắc này. Mạnh Hạo không biết cảnh giới tu vi của Hàn Sơn, nhưng khoảnh khắc này trong mắt Mạnh Hạo, sự mạnh mẽ của Hàn Sơn như đã đạt đến một trình độ khiến cho hắn không thể tưởng tượng. Cuộc sống là 1 thời gian 1 đời. Cuộc sống là 10 kiếm của 1 đời. Sau này ta suy nghĩ ra, là vì triệu hoán vô hình của ngươi. Hàn Sơn nhẹ nhàng nói, lúc đi về phía ngọn núi, chém ra kiếm thứ 3. Kiếm này đi tới, tất cả Hàn Sương đều không thể ngăn cản. Đánh thẳng lên ngọn núi kia, khiến cho ngọn núi chấn động, khiến sắc mặt của lão già và đồng tử tái đi. Về phần Hàn Sơn thì mái tóc y bắt đầu rụng, cơ thể bắt đầu già nua, không còn là trung niên, mà đã trở thành lão già, da dẻ lỏng lẻo, đầy những nếp nhăn, không còn vẻ hào hùng, chỉ còn ý chí trong đôi mắt của y lại càng thêm kiên định, có sự chấp nhất không thể hối hận. Cho dù bản thân có tử vong, cũng phải cứu được thê tử ra ngoài. Ta rất hối hận. Ta đã dẫn Tuyết Nhi tới nơi này. Ta vốn tính thu được sinh mệnh vĩnh hằng cùng nàng ở nơi này. Hàn Sơn nhẹ nhàng nói, kiếm thứ tư chém ra, ngọn núi chấn động. Cái tên trên đó không ngừng tối đi, cung điện trên đỉnh núi chấn động, xuất hiện vết rách. Hàn Sơn, người muốn làm gì? Lão già có vẻ phẫn nộ, còn có phản ứng dữ tợn. Trong đôi mắt hắn lộ vẻ hung tàn, nhìn chăm chú Hàn Sơn. Mạnh Hạo im lặng. Ở trong tượng băng, tay phải hắn đang nhanh chóng hấp thu hàn thổ xung quanh. Tu vi khổng lồ đang tràn ra trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo nhìn Hàn Sơn, từ trên người đối phương, Mạnh Hạo nhìn thấy chấp nhất đủ khiến cho đất trời đất chấn động. Cái chấp nhất này giống như là niềm tin. Chấp nhất của ta là cái gì? Mạnh Hạo im lặng. Chuyện xảy ra hôm đó, ta vĩnh viễn không thể quên. Kiếm thứ năm của Hàn Sơn như là nối thông đất trời, hạ xuống đỉnh núi. Cả ngọn núi chấn động, không phá tan tượng băng, nhưng mà lại lập tức chém xuống đồng tử kia. Đồng tử không thể tin tưởng, thân thể đã trở nên lạnh lẽo. Trước khi mất đi ý thức, nó nghe được một câu nói cuối cùng. Giọng nói bình tĩnh khiến cho nó cho dù sắp chết cũng cảm thấy sợ hãi. Mà ta đang suy nghĩ, vì sao ngươi muốn dẫn ta tới nơi này? Khi nhất kiếm ca của ta đại thành, thì bốn phía xung quanh ta tuyệt tung bay. Thì bốn phía xung quanh của ta tuyết tung bay. Thế giới của ta trở thành băng phong. Tất cả nơi kiếm ta đi qua, tất cả trở thành hàn băng. Ta đã hiểu ra. Ta nghĩ lại một chút ký ức. Ta là yêu đế xương thổ. Lúc Hàn Sơn nói, kiếm thứ sáu lại tới, chém thẳng vào đầu lâu của đồng tử, chấn động cung điện trên đỉnh núi, làm nứt cả đỉnh núi. Mà bản thân y lúc này cũng đã già đi rất nhiều, tử khí tràn ngập, cơ thể teo tóp. Nói một cách chính xác, ta là một phân thân của ông ta. Vô số năm tháng trước, để tránh khỏi sự truy sát của quý tộc, trong hồng trần đời đời kiếp kiếp, cho đến đời này ta mới ngộ ra. Kiếm thứ bảy của Hàn Sơn phát ra mạnh mẽ, đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ, tất cả hóa thành hư vô, mà lão già cũng run rẩy, trong mắt lộ sợ hãi. Cũng đúng vào lúc này, đỉnh núi tan vỡ, từ trên ngọn núi này đã có hai con yêu linh hồ điệp sinh ra từ trong sự tan vỡ của ngọn núi, bay lượn vòng quanh đi về phía xa. Không ai để ý tới con yêu linh hồ điệp này, Hàn Sơn không, Mạnh Hạo không. Kẻ để ý đến chỉ có mình Chỉ Hương, lúc này vẫn bị băng phòng, đành yên lặng nhìn yêu linh hồ điệp bay đi. Ta không muốn biết mục đích của ngươi. Ta chỉ muốn thê tử ta quay về. Kiếm thứ tám chém xuống, chém thẳng đến người của lão già. Một kiếm này lão già như là không có một chút né tránh, mà phản kháng. Nhìn kiếm chém xuống, trước người lão đột nhiên mở đi. Một cô gái đứng trước người lão, ngẩng đầu nhìn một kiếm này, cũng nhìn Hàn Sơn. Bước chân của Hàn Sơn dừng lại, kiếm cũng dừng theo. Thế giới trong mắt của tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại mình cô gái kia. Cô gái đó không phải là tuyệt đẹp, nhưng mà dịu dàng nhìn Hàn Sơn. Ta sẽ không đi với chàng, cũng không đi được. Ta chỉ là kiều nô. Kể từ ngày đó, kiều nô vĩnh viễn. Cô gái nhẹ nhàng nói, vẻ mặt mơ màng. Tiên kiều lúc nào lại xuất hiện? Hỏi quân ngày nào lại gặp nhau? Cô gái lầm bầm, giọng nói nhẹ nhàng. Lão già sau lưng nàng biến mất, khi sắp biến mất, vẫn còn bình tĩnh nhìn Hàn Sơn. Thân là hồn của tiên kiều, có thể dung nạp tất cả kiều nô. Chỉ cần ta bỏ qua đoạn ký ức này của bản thân, vậy sau khi ta chết đi, thê tử của ngươi sẽ là hồn tiên kiều tiếp theo. Ta và ngươi không thù không oán, tất cả đều là sứ mệnh của chúng ta, khôi phục lại đạp tiên kiều, nguyên bản ngươi mới là hồn tiên kiều tiếp theo. Đây là nguyên nhân yêu đế đại nhân năm đó giấu ngươi đi, nhưng mà giờ lại là thành thê tử của ngươi. Sứ mệnh của ta đã kết thúc, nhưng mà không có hoàn mỹ. Nhiệm vụ của ta là phụ trách tìm ngươi về, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của yêu đế đại nhân giao cho ta trước khi chết. Tìm ngươi về, để ngươi trở thành hồn tiên kiều. Lão già bình tĩnh nói, thân mình dần dần tiêu tán. Khoảnh khắc lão biến mất, vẻ mơ hồ trong mắt cô gái hoàn toàn biến mất, lộ ra một khoảnh khắc tỉnh táo. Nàng nhìn phu quân của mình, cũng nghĩ tới ký ức trước kia, nhưng mà nàng hiểu rằng đây có lẽ lần đầu tiên sau khi bản thân lựa chọn trở thành kiều nô trong cuộc đời vĩnh hằng lại tỉnh táo như vậy. Nàng cười thảm nhìn Hàn Sơn, giết thiếp đi, giải thoát cho thiếp. Lời nói của nàng truyền khắp bốn phương. Sau khi Mạnh Hạo nghe được, nhìn thấy cảnh này, thở dài trong lòng. Tỉnh táo chỉ một khoảnh khắc, chỉ khoảnh khắc khi kiều nô biến thành hồn tiên kiều, kiều nô mới có thể tỉnh táo một lần duy nhất trong đời. Sau lần này, cho dù có ý thức, cho dù cũng có ký ức, nhưng mà đã không còn là chính mình, mà đã trở thành hồn của Đạp Tiên Kiều. Tay phải Mạnh Hạo lúc này đang nhanh chóng hấp thu lực lượng xương thổ xung quanh. Xương thổ gần như là biến mất giữa thế gian, giống như là vô tận tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho vòng xoáy trên tay phải quán đang dần dần ngưng tụ. Chữ thổ phát tán ra ánh sáng màu trắng, đang đã dần rõ lên. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau của bộ truyện. Xin chào. Tập này bị nhầm đoạn đầu một tí. Và xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên một lát nữa nhé.